Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3943, chỉ cho phép dùng chí tôn thần thông giết địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này khi thi triển toàn bộ sức mạnh, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể pháp tướng không hề tầm thường. Đây là lần đầu tiên pháp tướng đạt tới độ cao 1000 mét, điều này khiến hắn rất ngạc nhiên. Đột nhiên trong đầu vang lên giọng của Vân Thiên Tà. Tiểu tử thối, bất ngờ chưa, cơ thể pháp tướng lại có thể cao 1000 mét. Dương Bách Xuyên đáp, đúng vậy, quả thật là rất ngạc nhiên, đa tạ lão đầu. Đồ ngu, đó không phải được hình thành nhờ sức mạnh thần hồn của ta, đây chính là lực lượng của bản thân con. Thằng nhóc vô liêm sỉ, con nói xem bao nhiêu lâu rồi con không lĩnh ngộ thần thông mà vi sư truyền dạy. Vi sư truyền cho con công pháp, con cho rằng chỉ để trang trí thôi sao? Hừ, đó là thần thông một đời lĩnh hội của vi sư, ta tu đạo 10 vạn năm. Dòng dã cả một đời cuối cùng bị nhốt trong bình càn khôn, sửa lại thần thông thập nhị chí tôn, lúc trước truyền lại cho sư huynh, sư tỷ của con cũng không chỉ tiết như vậy. Bị nhốt trong bình càn khôn vạn năm, vi sư đã chỉnh sửa lại chí tôn thần thông, viết xong tăng cuối cùng thứ 12, toàn bộ chí tôn thần thông hoàn thiện đến trình độ cao nhất, con cho rằng chỉ đơn giản như vậy. Bây giờ vi sư có thể nói cho con biết, thập nhị chí tôn thần thông mà vi sư truyền lại. Nếu con lĩnh hội thấu đáo mỗi tầng thần thông thì còn mạnh hơn phá không kiếm mà con thi triển, sức mạnh pháp tắc chỉ là một loại thế có thể dùng ở bất kỳ chiến kỹ nào. Hôm nay con lại dùng sức mạnh pháp tắc dung hợp với chí tôn thần thông xem thử uy lực của nó. Xem chí tôn thần thông mà ta truyền thụ cho con có phải kém cỏi hay không, để tiểu tử con từ bỏ nó, đợi lúc chiến đấu thì ỷ lại vào phá không kiếm được đứa gà mờ như con lĩnh hội nửa vời. Vì sư đang nói nếu con sử dụng sức mạnh pháp tắc kết hợp với chí tôn thần thông, dựa theo 5 tầng mà đã học được, hôm nay cho dù không có vi sư giúp đỡ thì có thể giết chết được đám tán tiên này. Thằng nhóc thối, cứ chậm rãi lĩnh hội đi, hôm nay không được dùng phá không kiếm giết địch, vi sư yêu cầu con dùng 5 loại chí tôn thần thông để chiến đấu, hôm nay không giết được đám tán tiên này, xem vi sư xử lý con thế nào. Lời của Vân Thiên Tà càng nói càng tức. May mà tiên thể không ra ngoài, nếu không nhất định sẽ đánh Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe lão đầu tử mắng thì toát cả mồ hôi lạnh, nhưng khi nghe những gì lão đầu nói, chứng OCD tái phát, nhịn không được hỏi. Lão đầu, không phải người nói tán tiên 1000 năm sẽ có một tán tiên thiên kiếp sao? Nếu vậy, người đã vượt qua 12 kiếp thì phải là 1 vạn 2000 năm, cộng thêm thời gian tu luyện trước khi binh giải, tính thêm cho người 5000 năm, sau đó lại bị nhốt ở bình càn khôn vạn năm, tính kiểu gì cũng chưa tới 3 vạn năm, nhưng vừa rồi người lại bảo tu đạo 10 vạn năm. Chuyện này không khoa học làm nhỉ, tiểu tử thối, sao có thể tính như con được. Quả đúng là tán tiên thiên kiếp 1000 năm một lần, nhưng vẫn có thể tránh né hiểu không? Giống như những tán tiên đang trốn trên đảo tán tiên, chưa nắm chắc độ qua tán tiên kiếp thì trốn ở đảo không ra ngoài mấy nghìn năm là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, sau khi vi sư độ qua 12 kiếp thì không còn tán tiên kiếp nữa. Sau khi không có thiên kiếp, vi sư sống mấy vạn năm có vấn đề gì à? Kẻ địch mạnh ở trước mắt, tiểu tử con nghĩ cái gì vậy? Nhanh nghênh địch, đừng có nghĩ vớ va vớ vấn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thiên Tà mắng hắn, câu cuối cùng còn như đang giống lên. Dương Bách Xuyên thì như bỗng nhiên tỉnh ngộ. Biết rồi. Con chỉ tò mò nên hỏi thôi mà. Lúc này hắn mới biết lão đầu nhà mình là lão già đã sống hơn vạn năm, người của thời đại trước. Mặc dù phải đối mặt với 56 tán tiên ngũ truyện và một tán tiên lục truyện, nhưng từ sau khi thi triển ra pháp tướng, có sức mạnh thần hồn của lão đầu trong cơ thể, hắn không hề lo lắng đám tán tiên này. Hiện tại hắn bước ra với cơ thể pháp tướng cao 1000 mét, cúi đầu nhìn xuống hơn 50 tán tiên này. Không hề có cảm giác căng thẳng khi gặp kẻ địch mạnh. Lúc này hắn lại thấy rất thoải mái. Lão đầu không cho hắn dùng phá không kiếm để chiến đấu, chỉ cho phép hắn dùng chí tôn thần thông giết địch. Chuyện đề cử gả cho thế tử bệnh tật, nếu là lúc trước thì hắn nhất định sẽ mắng lão đầu. Nhưng sau khi nghe lão đầu nói dùng hợp sức mạnh pháp tắc vào chí tôn thần thông, trong nháy mắt đầu óc hắn như mở ra một cánh cửa thế giới mới. Cách chương.